Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, một tiếng. Uống chút nước đi. Lộ Tuệ Uệ nhận lấy, hai tay cầm cốc uống chậm chậm. Mặc dù mùi vị của xiên nướng không chính cống như quán ở Lộc Thành, nhưng cũng rất ngon. Hai người ngồi ăn trong góc, rất ít nói. Bản thân Bùi Chi Hành đã ít nói, mà Lộ Tuệ Tuệ miệng toàn đồ ăn, hoàn toàn không nói chuyện với anh được. Ăn xong, hai người lên đường trở về. Trên đường, Lộ Tuệ Tuệ hỏi lịch trình tiếp theo của Bùi Chi Hành. Ngày mốt anh về, mai phải họp ở công ty. Trước khi đi hẳn là không có thời gian qua đây thăm cô. Nghe anh nói, Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lát, nhẹ giọng nói, tôi cũng không phải trẻ con, không cần người để ý thường xuyên. Bùi Chi Hành nở nụ cười, bỗng chốc nói, trước kia lúc Lộ Niên Niên quay phim, Quý Minh Tân thường tới thăm em ấy. Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, bật cười nói, đó là Niên Niên còn nhỏ. Lộ Niên Niên từng nói với cô, từ khi Quý Minh Tân thích Dụ Hạc, mỗi lần đều mượn danh cô ấy, sau đó lén lút đi xem Dụ Hà. Cô ấy chỉ là công cụ để Quý Minh Tân tới gặp Dụ Hà. Nói tới đây, Lộ Tuệ Tuệ nhiều chuyện. Anh biết Dụ Hà không? Ở mức độ nào thì tính là biết? Bùi Chi Hành rất cẩn thận. Lộ Tuệ Tuệ, anh biết sếp Quý từng theo đuổi cô ấy không? Biết. Lộ Tuệ Tuệ, a, một tiếng, càng tò mò, tại sao không theo đuổi được? Ngoại trừ tính cách Quý Minh Tân có hơi hề hước một xíu, thích hóng hớt một xíu, nhưng vẫn rất xuất sắc. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn tiền có tiền. Bùi Chi Hành bị hỏi, anh suy nghĩ một chút, nói, không biết. Lộ Tuệ Tuệ, được rồi. Bùi Chi Hành nhìn cô, tò mò vậy sao? Có chút. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, tôi tò mò không biết cô gái mà đến cả sếp Quý còn không theo đuổi được là như thế nào. Bùi Hành, anh nhớ lời Quý Minh Tân nói với anh qua điện thoại 2 ngày trước. Quan hệ của Dụ Hạ và Lộ Niên Niên cũng không tệ lắm. Đợi cô ấy về là thấy. Nói đến đây, Bùi Chi Hành thuận tiện hỏi, bên này cần bao lâu nữa mới có thể quay xong? Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, còn hơn nửa tháng, quay xong bên này, bọn tôi phải tới nơi khác quay. Bùi Chi Hành nhướng mày, cuối cùng mới quay về thành phố Lộc Thành, tới thành phố điện ảnh quay một số cảnh không thể quay ngoại cảnh được. Tới dưới nhà trọ, Lộ Tuệ Tuệ cởi dây an toàn, nghiêng mắt nhìn người bên cạnh, anh, về chú ý an toàn. Bùi Chi Hành gật đầu, hai người nhìn nhau. Lộ Tuệ Tuệ khẽ nói, tôi vào trước đây. Bùi Chi Hành mỉm cười, tới nơi tôi sẽ nói với em, nghỉ ngơi sớm một chút. Được. Nhìn xe của Bùi Chi Hành rời đi, Lộ Tuệ Tuệ mới xoay người đi vào. Cô vừa vào đại sảnh đã gặp phải Giang Húc. Giang Húc, Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, các anh cũng vừa ăn cơm xong sao? Giang Húc, một tiếng, nhìn vẻ mặt của cô, trầm ngâm một lúc, hỏi, cô vừa về à? Đúng vậy. Lộ Tuệ Tuệ cười, thời gian không còn sớm, tôi về nghỉ ngơi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Giang Húc há miệng, thu lại lời chưa kịp nói, trả lời, được, ngủ ngon, ngủ ngon. Rửa mặt, học thuộc lời thoại kịch bản hôm sau xong. Trước khi ngủ, Lộ Tuệ Tuệ nhận được tin nhắn của Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành, tới rồi. Lộ Tuệ Tuệ, ngủ sớm một chút, tôi ngủ đây. Bùi Chi Hành, ngủ ngon. Lộ Tuệ Tuệ, ngủ ngon. Hôm nay là thứ bảy. Lộ Tuệ Tuệ tuyên bố làm người quảng cáo cho mỹ phẩm dưỡng da. Lần nữa đưa cô một diễn viên đang quay phim trên núi lên hot search. Xem hot search của cô, không ít cư dân mạng phát hiện, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Lộ Tuệ Tuệ đã có 2 quảng cáo rồi. Bây giờ cô rất nổi tiếng, fan của Lộ Tuệ Tuệ tăng nhiều. Tương tự, anti-fan cũng bắt đầu nhiều lên. Tuy nhiên, anti-fan tăng lên lúc này không giống với lúc trước cho lắm. Càng khó chơi, càng xảo quyệt hơn. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là bây giờ chỉ cần có người bôi nhọ cô, fan sẽ giúp cô báo cáo, sẽ giúp cô giải thích, sẽ nói thay cho cô. Thấy những thứ này, Lộ Tuệ Tuệ hơi mừng, lại hơi khó chịu. Trong giới giải trí, không tránh được những thứ hỗn loạn dồn dập này. Quay ở Cam Sơn hơn nửa tháng, đoàn làm phim chuyển cảnh, đi đến một chỗ quay khác đã định trước đó. Thấm Thoát, Hắc Nguyệt Quang, khai máy đã hơn 2 tháng. Họ trải qua mùa thu, chuyển đến mùa đông. Lúc đầu Lộ Tuệ Tuệ không có quá nhiều cảm xúc, cho đến khi cô mặc mấy lớp quần áo diễn mà vẫn run như cầy sấy. Cô mới phát hiện, mình đã ở thế giới này hơn nửa năm. Khoảng thời gian trước khi cô xin nghỉ về tổ chức sinh nhật cho Lộ Cảnh Sơn. Cảm giác này còn chưa mãnh liệt tới vậy. Nghĩ gì thế? Tư Huyền bên cạnh nhảy ra. Tuệ Tuệ, tuần sau chúng ta bắt đầu chuyển tới nơi khác. Tới lúc đó chị quay vài ngày là phải đi rồi. Lộ Tuệ Tuệ sững sờ. Phải đóng máy rồi ư? Hình như vẫn chưa đến lúc mà. Tư Huyền bật cười. Chờ các em về Lộc Thành. Thành phố điện ảnh còn hơn 10 cảnh. Lộ Tuệ Tuệ ôm cô ấy. Cảm khái nói, thời gian trôi qua nhanh quá. Đúng vậy, Tư Huyền nhìn cô, sắp xếp bộ phim tiếp theo chưa? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Vẫn chưa, Tư Huyền vỗ vai cô, nhẹ giọng nói, em có tài năng về phương diện này. Khả năng lĩnh hội và sức cuốn hút cũng rất mạnh. Cố lên, chị coi trọng em, Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Chị cũng vậy, Tư Huyền buông tay nhún vai. Chị không có hy vọng nhiều. Chị đã 27 tuổi rồi. Vẫn luôn là vai phụ chuyên nghiệp. Tương lai muốn xoay người rất khó. Mỗi diễn viên đều có những khó khăn của mình. Lộ Tuệ Tuệ nghe, có chút khó chịu. Không đâu, cô an ủi. Không chừng ngày nào đó cơ hội tới thì sao? Đôi mắt cô cong cong. Nói, chị phải có lòng tin với chính mình. Tư Huyền, được. Cô ấy trầm mặc một lúc, lên tiếng, nhưng thật ra diễn vai phụ cũng rất vui. Chị nên quý trọng vì có phim đóng. Lộ Tuệ Tuệ, chúng ta đều phải trân trọng. Hai người nhìn nhau cười. Mấy ngày sau, toàn bộ cảnh quay ngoại cảnh của Tư Huyền đều đóng máy. Lại qua vài ngày, cảnh ngoại cảnh của Ôn Nhuệ Trạch và Hoắc Chính Khanh cũng đóng máy. Mấy người này vừa đi, trong nháy mắt đoàn làm phim trở nên vắng vẻ. Cảnh quay ngoại cảnh của Lộ Tuệ Tuệ là cảnh đóng máy cuối cùng. Lúc đạo diễn Trần tuyên bố đóng máy, Lộ Tuệ Tuệ không nhịn được đỏ mắt. Cô thật sự rất muốn nói một câu. Quay phim tiên hiệp thật sự quá khó đi. Đặc biệt là cảnh đánh đánh G, I, E, C giết của cô nhiều vô kể. Càng khó, sau khi kết thúc cảnh ngoại cảnh, đạo diễn Trần Từ Bi cho mọi người trong đoàn làm phim 3 ngày nghỉ. Về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Sau đó tiếp tục quay ở thành phố điện ảnh. Hôm nay về Lộc Thành, Lộ Tuệ Tuệ vừa bước ra cabin liền phát hiện. Bên ngoài tuyết rơi, trời, Nhạc Nhạc kinh ngạc thốt lên. Chị Tuệ Tuệ, tuyết rơi rồi, Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Chị biết, cô vui vẻ nhìn. Đưa tay ra ngoài muốn đón tuyết. Đã lâu không thấy tuyết rơi. Cũng đã lâu không ra ngoài đón tuyết lúc tuyết rơi. Nhạc Nhạc nhìn cô như vậy, buồn cười. Em chụp cho chị vài tấm hình. Cô ấy bảo, chị Tuệ Tuệ chị đừng nhúc nhích nha. Phải phát phúc lợi cho fan. Lộ Tuệ Tuệ, chụp hình xong, ba người cầm hành lý đi ra bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều fan tới đón máy bay. Bởi vì Lộ Tuệ Tuệ quay phim, mọi người đã lâu không thấy người thật của cô. Thấy cô đi ra, fan liên tục thét chói tai. Tuệ Tuệ, chào mừng trở về. Vợ ơi, em đẹp quá. Vợ ơi, em gầy quá, ăn nhiều một chút. Có fan nam khàn giọng hét lên. Lộ Tuệ Tuệ khựng chân lại, buồn cười. Cô quay đầu nhìn Lý Mặc. tôi có thể qua đó không? Lý Mặc bối rối 2 giây, nghĩ tới lời dặn dò của Bùi Chi Hành. Tôi phải đi bên cạnh chị. Không thành vấn đề, lúc này hơi nhiều fan. Lộ Tuệ Tuệ không cách nào ký tên cho họ được. Chỉ chụp hình chung, vừa chụp hình xong, bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai. Vừa nãy Lộ Tuệ Tuệ không chú ý tới. Đến lúc này mới phát hiện bên kia cũng có rất nhiều fan. Lúc cô đang kinh ngạc thì nghe thấy bên kia gọi tên. Tình Hòa, em yêu chị, Lộ Tuệ Tuệ, hai người bọn họ thế này là thế nào? Quan ra ngõ hẹp ư, Lộ Tuệ Tuệ đang suy nghĩ. Đột nhiên fan phía sau cô lẩm bẩm một câu, muốn so giọng ai to hơn ư, tôi cũng có thể. Đúng vậy, phiền C, H, E, T mấy người đó đi. Lộ Tuệ Tuệ làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt bình tĩnh xoay người dặn dò bọn họ. Tuyết rơi trơn trượt lắm, mọi người lái xe đến đây khi về phải chậm một chút. Gọi xe cũng phải bảo tài xế lái chậm một chút, an toàn là trên hết, biết không? Fan cười vui vẻ gật đầu. Được, vợ ơi, em cũng vậy nha, Lộ Tuệ Tuệ cười cười. Được, dặn dò xong, cô đang chuẩn bị bước đi. Phía sau truyền đến giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ dừng bước. Fan còn chưa tản ra sửng sốt, thấp giọng thì thầm. Sao Lộ Tình Họa tới đây? Sao cô ấy tới đây vậy? Vợ ơi, cô ấy là bạn của em hả? Bên tai ồn ào, Lộ Tuệ Tuệ xoay người nhìn về phía Lộ Tình Họa. Sau khi thấy cách ăn mặc của Lộ Tình Họa, Lộ Tuệ Tuệ cau mày. Trời lạnh như vậy, cô ta mặc một chiếc váy ngắn phối với đôi giày lười tất dài, bên trên mặc cũng rất mỏng manh. Một chiếc áo khoác vest màu cà phê nhạt, rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh. Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu nhìn bản thân, áo lông màu đen dài, nhìn thế nào cũng không giống nghệ sĩ nữ. Trong lúc nhất thời, cô đột nhiên hối hận vì không mặc đẹp một chút. Đang nghĩ ngợi, Lộ Tình Họa đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nhếch môi, cách trương.